Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 573, linh cấp cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nương Khanh không thể lập tức theo hắn như trung nữ, điều này khiến Lạc Nam đối với nàng có một tia ái náy, vì thế dốc hết sức đền bù nhất có thể công pháp gì vậy chàng. Nàng đã không nhịn được tò mò, cảm giác lôi đình quyến rũ kia hận không thể lập tức tu luyện. Lôi lân bá thương quyết tầng một linh cấp cực phẩm công pháp. Lạc Nam gật đầu nói, linh cấp cực phẩm, chỉ tầng 1, Thủy Nương Khanh trợn tròn mắt, đúng vậy, các tầng tiếp theo ta chưa đủ khả năng sở hữu, bất quá chỉ tầng 1 đã đủ cho nàng tu luyện. Lạc Nam cười nói, dựa theo thông tin hắn xem từ lôi lân bá thương quyết, đây là một công pháp dùng thương. Người tu luyện có thể mô phỏng theo tư thái của thần thú lôi kỳ lân, tu đến tầng cao nhất, lực lượng thậm chí sánh ngang lôi kỳ lân chính tông. Bá tuyệt thiên hạ. Thủy Nông Khanh đã định trước có huyết mạch Thủy Kỳ Lân, nếu tu thêm công pháp có lực lượng tương xứng của Lôi Kỳ Lân. Nàng sẽ trở thành song lân chiến tướng, tương lai sẽ là một tuyệt thế dũng tướng dưới tay hắn. Kim Nhi từng nói, khi dung hợp huyết mạch thần thú, tu sĩ sẽ tự động nhận được các loại truyền thừa của chính thần thú đó. Vì thế nàng chẳng cần công pháp của Thủy Kỳ Lân làm gì, có thể tự động lĩnh ngộ từ truyền thừa huyết mạch. Mau cho thiếp. Thủy Nương Khanh hưng phấn như trẻ nhỏ vòi kẹo, nắm lấy ngọc bội trong tay. Chàng mau ra ngoài, thiếp mừa tu luyện, bắt đầu đổi giọng, xua hắn như xua tà. Hắc hắc, chưa, vẫn còn nha, tèn tèn, Lạc Nam ra vẻ thần bí, trần chuồng đứng dậy. Âm âm, linh lực chấn động, một thanh trường thương dài 2 mét xuất hiện trong tay. Mũi thương sắt bén lấp lóe như kim cương, thân thương thủy lôi uốn lượn, dẻo dai lại cứng cáp. Một cổ khí thế hồng hoang phá không ra ngoài. Thủy Nương Khanh bật người đứng dậy, nắm lấy thân thương, hưng phấn thi triển lôi thương thập thức. Thương ảnh tung bay đầy phòng, không gian linh giới châu nhẹ nhàng vặn vẹo. Bất quá nó lúc này đã siêu vật chân cấp, đương nhiên không thể rách hay nứt được. Lạc Nam được một phen rửa mắt, chỉ thấy thân thể trần truồng của nàng tay nắm lôi thương. Thân thể uyển chuyển linh hoạt, bộ ngực nảy tưng tưng theo từng nhịp, bờ mông rung động. Nhất là khe thịt ướt đầm kia đang trào tinh dịch quý giá ra ngoài. Hận không thể lập tức cùng nàng chinh chiến 300 hiệp. Phu quân, mặc dù chưa nhận chủ, nhưng nó không kháng cự thiếp nha. Thủy Nương Khanh tay cầm trường thương cười nói. Lạc Nam gật gù, thanh thương này tên là thương lôi chiến thủy, được rèn từ thủy lôi quán, một loại nguyên liệu không tồn tại ở Việt Long tinh cầu, có thể dung hòa cả hai loại thủy và lôi cùng một lúc khi sử dụng. Đẳng cấp lên đến linh cấp thượng phẩm, thứ này Lạc Nam chuẩn bị cho nàng trước khi tham gia lễ hội cơ. Bất quá khiến hắn bất ngờ là nó không hề kháng cự trong tay Thủy Nương Khanh, có lẽ là bị thuộc tính trùng hợp của nàng thuyết phục. Chỉ còn một ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi, trở về Hải Hồng phái cho nàng luyện thỏa thích. Đừng hấp tấp quá, Lạc Nam lắc đầu cười nói, nghe chàng là được chứ gì. Thủy Nương Khanh lẻ lưỡi, hết sức yêu kiều. Còn thứ này... Lạc Nam vẩy vấy tay, thứ gì vay trang, Thủy Nông Khanh tay cầm thương lôi chiến thủy, tiến đến bên cạnh hắn. Nghe lời căn dặn của ta, chưa đạt hợp thể, tuyệt đối không thể phục dụng nó. Lạc Nam nghiêm túc đến cực điểm, thứ gì nghiêm trọng như vậy, Thủy Nương Khanh càng thêm tò mò, bất quá vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết mạch của thần thú thích hợp với nàng, hắn đường hoàng nói, thần thú. Thủy Nương Khanh trợn to mắt, không sai, Thủy Kỳ Lân, loài thần thú này mặc dù tính tình không quá mức táo bạo, nhưng uy thế của thần thú không thể xem thường. Nàng nhờ có dị thủy nên có thể luyện hóa khi đạt hợp thể kỳ, nếu đổi lại người khác phải là độ kiếp. Lạc Nam lấy ra một bình ngọc, mở miệng dặn dò. Giống, bình ngọc vừa ra, giọt máu xanh thẳm bên trong rầm giống, hư ảnh thần thú oai tuyệt thiên hạ loáng thoáng xuất hiện. Khiến màn nhỉ hai người chấn động. Thủy Nương Khanh nuốt nước bọt cái ực. Hư ảnh trước mặt hai người là một con thần thú toàn thân xanh thầm, bao trùm khôi giáp cứng cáp cao quý, ánh mắt sát lạnh, giữa trán có ngọc thạch khảm nạm, tuyệt phách vô song. Chính là hư ảnh Thủy Kỳ Lân. Lạc Nam lắc lư bình ngọc, hư ảnh lập tức biến mất. Chính là nó, nếu nàng luyện hóa, có thể sở hữu lực lượng của một bán nhân thú. Hơn nữa còn là thần thú. Hắn dựa theo lời Kim Nhi nghiêm nghị nói, thiếp cảm nhận được nó đang không ngừng triệu hoán mình. Thủy Nương Khanh hai mắt mê ly, truy cầu sức mạnh khiến nàng mê đắm. Không thể, với trạng thái hiện tại của nàng, luyện hóa nó sẽ bạo thể mà chết. Dù là ta song tu cùng nàng cũng sẽ bị vạ lây, nhẫn nhịn đến hợp thể đi. Lạc Nam lắc đầu căn dặn, nhét bình ngọc vào tay nàng. Thủy Nông Khanh đã trưởng thành, tâm cảnh của luyện hư kỳ hắn có thể tin tưởng. Thiếp nghe lời chàng, nàng gật đầu, đè nén cám dỗ luyện hóa thứ khủng bố này, đem bình ngọc thu hồi vào nơi sâu nhất của nhẫn chữ vật. Có lôi lân bá thương quyết đã đủ cho nàng tu luyện trong thời gian tới. Lạc Nam gật đầu, ôm lấy eo thon của nàng. Keng, cách chương.